Huyền Giới Đấu Hành tập 128. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng ký dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ một làn gió nhẹ thổi qua, không khí trở nên ngưng trọng. Năm đấu tông cùng xuất hiện. Đội hình như vậy khiến Tiểu Viêm cũng là lần đầu tiên chứng kiến. Nhiều người tại đây e rằng cũng như thế. Bị bốn luồng khí tức áp chế, sắc mặt của Ưng lão biến ảo liên tục. Lão biết rất rõ, giờ muốn mang Bồ Đề Hóa Thể Tiên rời đi một cách dễ dàng là điều không thể nào. Nếu còn cố chấp, có khi sẽ chết tại đây. Suy nghĩ lóe lên như điện. Một lúc sau, Ưng Sơn lão nhân cắn răng, lật tay lấy ra một chiếc hộp ngọc phỉ thúy. Cầm lấy rồi biến đi, lão phụ sẽ nhớ kỹ ân oán hôm nay. Là người biết thời thế, Ưng Sơn lão nhân hiểu rõ tình hình. Lão gầm lên ném chiếc hộp ngọc lên không. Hộp vừa rời tay, lão lập tức thoái lui. Nhưng thân hình vừa động, một đạo công kích mạnh mẽ đã ập đến, khiến cho lão phải chật vật né tránh. Lão già này thực sự nghĩ bọn ta là lũ ngu à? Hàn Phong cười lạnh, không buồn nhìn hộp ngọc. Y tin rằng Ưng Sơn lão nhân không thể dễ dàng giao ra Bồ Đề Hóa Thể Tiên như vậy. Mạc Thiên Hành cũng nghĩ như vậy. Chỉ có Tiểu Y Tiên và Tô Thiên chần chừ liếc qua hộp ngọc, nhưng vẫn chưa hành động, thiếu suy nghĩ. Bị lời Hàn Phong chọc giận, Ưng Sơn lão nhân âm thầm mắng, lũ ngu nhà các ngươi. Vừa dứt lời, lão phóng về phía hộp ngọc. Nhưng ngay lúc ấy, một luồng hấp lực đột nhiên xuất hiện. Hộp ngọc chớp lên rồi rơi vào tay một thanh niên hắc bào, sắc mặt hơi do dự. Nhìn chiếc hộp ngọc trong tay, Tiểu Viêm thoáng thẫn thờ. Vừa rồi hắn chỉ tiện tay ra chiêu, hoàn toàn không ngờ thứ này lại dễ dàng rơi vào tay mình như vậy. Chỉ thất thần trong giây lát, Tiểu Viêm lập tức lấy lại tinh thần, nhanh chóng mở hộp ngọc ra. Bên trong Bồ Đề Hóa Thể Tiên màu phỉ thúy lơ lửng như có sinh mệnh riêng. Thật sự là đồ thật à? Ánh mắt đờ đẫn nhìn gốc Bồ Đề Hóa Thể Tiên. Trừ Ưng Sơn lão nhân, gần như tất cả mọi người đều sững sờ. Không ai ngờ với tính cách của Ưng Sơn lão nhân lại dễ dàng giao vật đó ra như vậy. Nhưng khi chứng kiến tận mắt, nhiều người cảm thấy mặt mình như nóng rực. Đáng đời. Giờ thứ đó không còn trong tay lão phủ nữa. Ta muốn xem còn ai dám cản ta. Thế mọi người sửng sốt. Ưng lão cười lạnh châm chọc. Chết tiệt, lão già kia. Trên Bồ Đề Hóa Thể Tiên, rõ ràng phải có dấu ấn của bổn tông. Mạc Thiên Hành là người đầu tiên hồi phục tinh thần, liền gầm lên giận dữ. Khi nãy Ưng Sơn lão nhân ném chiếc hộp ngọc ra, hắn đã dùng đấu khí cảm ứng dấu ấn, nhưng không thấy phản hồi gì nên không ra tay. Không ngờ bên trong thật sự có Bồ Đề Hóa Thể Tiên. Khi người nói đã động tay động chân đến vật đó, lão phu đã âm thầm thanh tẩy nó. Chẳng lẽ ngươi muốn lão phu chịu thiệt hai lần vì một thứ sao? Ưng Sơn lão nhân bĩu môi giễu cợt, ánh mắt quét qua toàn bộ chiến trường. Lão cười quái dị. Giờ vật đó không còn trong tay lão phu, cần người còn muốn đánh tiếp sao? Nếu vậy lão phu cũng không ngại phụng bồi đâu. Lời vừa dứt, ánh mắt mọi người gần như đồng loạt chuyển về phía Tiêu Viêm đang cầm hộp ngọc. Ngoài trừ Tiểu Y Tiên và Tô Thiên, ánh mắt của những người còn lại đều tràn đầy sát ý. Tiểu Viêm, kiểm tra kỹ một chút, có chừng bị đánh tráo đấy. Thế tình hình như vậy, Tô Thiên hơi nhào mắt, lạnh giọng nói. Nếu thứ trong tay Tiểu Viêm là thật, với ưu thế hiện tại, họ vẫn có thể bảo vệ được. Nhưng nếu là giả, không chỉ để Ưng Sơn lão nhân mang đi dễ dàng, mà còn mất tất cả người lẫn vật, tổn thất quá lớn. Nghe vậy Tiểu Viêm gật đầu, ánh mắt cảnh giác quét qua xung quanh. Sau đó nhanh chóng kiểm tra lại Bồ Đề Hóa Thể Tiên. Trong mắt của hắn lập tức hiện lên niềm vui. Hắn quay đầu lại khẽ gật đầu với Tô Thiện. Ngay khoảnh khắc Tiêu Viêm khẽ gật đầu xác nhận, Hàn Phong lập tức động thân, hóa thành một bóng đen phóng thẳng về phía hắn. Thân hình của Hàn Phong vừa động, Tiêu Viêm vô năng hết sức cảnh giác liền hư lạnh. Ánh bạc lóe sáng dưới chân, thân hình của hắn chấn động, để lại một đạo tàn ảnh trong không trung. Còn bản thân đã lướt ra ngoài hơn 100 mét. Ngay khi Tiêu Viêm vừa xuất hiện ở vị trí mới, hai thân ảnh khác cũng xuất hiện sau lưng hắn. Tự nhiên cũng lao tới, mỗi người hợp lại một chỗ, nhìn về đám người cường giả dưới khe núi. Ngăn chúng lại. Hàn Phong mặt mũi âm trầm khẽ vung tay. Cường giả Ma Viêm Cốc liền bay lên, hướng về nhóm người Tiêu Viêm. Mạc Thiên Hành do dự một chút rồi cũng cười lạnh, dẫn theo người của Hắc Hoàng Tông bao vây nhóm người Tiêu Viêm. thấy mục tiêu bị chuyển hướng, Ứng Sơn lão nhân cười âm lãnh nhưng không rời đi. Lão vẫn lơ lửng giữa không trung như đang xem trò vui, hoàn toàn không có ý định ra tay. Tiêu Viêm thấy Hàn Phong và Mạc Thiên Hành hành động, ánh mắt lóe hàn quang cười nhạt. Mạc tông chủ thật sự muốn ra tay với chúng ta sao? Nếu có thể lui lại làm khán giả, sau chuyện này ta nguyện dần phá tổng đàn cho ngài, thấy thế nào? Vừa nghe vậy, Mạc Thiên Hành thoáng ngẩn ra, có vẻ đã động tâm. Tuy người bên Tiêu Viêm ít nhưng ai cũng không tầm thường, dù Ma Viêm Cốc và Hắc Hoàng Tông liên thủ muốn áp chế bọn họ cũng không dễ. Mạc tông chủ, đừng nghe tên tiểu tử này, hắn rất là giàu hoạt, nếu để cho hắn giết xong bọn ta, đến lúc đó với hai cường giả đấu tông, ngài cũng nghĩ có cơ hội lấy được thứ đó sao? Hàn Phong lạnh lùng nói. Mạc Thiên Hành sắc mặt trầm xuống, lời của Hàn Phong không phải không có lý. Nếu bây giờ đứng ngoài, chờ Hàn Phong bị diệt, kết cục của hắn chắc chắn chẳng khá hơn. Hắn không tin Tiểu Viêm sẽ thật sự giao phá tông đan. Nếu Mạc tông chủ không tin, ta có thể giao đan dược ngay tại đây, thế nào? Tiểu Viêm cười, nhưng nhìn thấu lòng dạ của đối phương. Mạc Thiên Hành thoáng sững người, nhưng ngay lúc đó, Hàn Phong nhướng mày mấp máy môi. Một luồng âm thanh truyền thẳng vào tai Mạc Thiên Hành. Nghe xong lời truyền âm, Mạc Thiên Hành lập tức im lặng, ánh mắt lóe lên kinh ngạc, rồi nghi hoặc nói nhỏ, thật sao? Nếu Mạc tông chủ cảm thấy lời ta có sức thuyết phục, cứ tin thử một lần. Dù sao thì Ma Viêm Cốc đã thế lực lâu đời ở Hắc Sắc Vực. Nếu ta thất hứa, ngài có thể đến thẳng Ma Viêm Cốc hỏi tội ta. Hàn Phong cười lạnh. Mạc Thiên Hành do dự một chút rồi cắn răng. Được, ta tin ngài một lần. Hy vọng ngài đừng đùa với bổn tông. Mạc tông chủ yên tâm, với thực lực hiện tại, ta rất khó lấy được vật đó. Có ngài trợ giúp, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn nhiều. Hàn Phong đáp. Mạc Thiên Hành gật đầu quay về phía Tiêu Viêm cười. Tiêu Viêm tiên sinh, e rằng bổn tông chỉ có thể nói lời xin lỗi. Phát tông đàn chưa đủ hấp dẫn như lời Hàn Phong nói. Tiêu Viêm híp mắt cười nhạt. Nếu Mạc tông chủ thấy lời tên phản đồ này đáng tin hơn, ta cũng chẳng còn gì để nói. Hấp dẫn như vậy, đang để điều một phen. Mạc Thiên Hành liếm môi, ánh mắt lộ rõ vẻ thèm muốn. Tiêu Viêm không nói gì thêm. Hắn không biết Hàn Phong hứa gì với Mạc Thiên Hành mà khiến cho hắn từ bỏ cả phát tông đàn. Vật đó chắc chắn cực kỳ hấp dẫn. Kế tiếp phải chuẩn bị đại chiến thôi. Ai thắng ai thua vẫn còn chưa biết. Tiêu Viêm hít sâu, trong mắt lóe lên ánh lửa nóng rực. Tô Thiên, Tiểu Y Tiên, Tử Nghiên đều gật đầu. Dù đối phương đông người, nhưng lực chiến của bọn họ lại rất mạnh. Sau khi kéo được Mạc Thiên Hành về phe mình, Hàn Phong đắc ý cười lạnh, nhưng chưa dừng lại. Hắn quay sang nhìn Ứng Sơn lão nhân đang lơ lửng trên cao. Nếu có thể lôi kéo lão, họ sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng vừa bắt gặp ánh mắt của Hàn Phong, Ứng lão đã hiểu ý. Lão cười lên quái dị, đừng có mở lôi kéo lão phu. Cục diện này, không tham gia là tốt nhất. Càng ngự cứ đánh cho thoải mái, lão phu không muốn phụng bồi thêm đâu. Vừa dứt lời, lão xoay người, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, lao thẳng vào sâu trong dãy núi rồi biến mất. Thấy Ứng Sơn lão nhân bỏ đi, Hàn Phong nhíu mày hừ lạnh, lão già chết nhát. Tiêu Viêm nhìn theo hướng Ứng lão biến mất, khẽ nhíu mày, liếc sang Tổ Thiên. Bọn họ đều cảm thấy có điều bất ổn. Bộ đề hóa thể tiền quý giá như vậy, sao lão già đó lại dễ dàng từ bỏ chứ? Cẩn thận đấy, đạo gia này xưa nay giảo hoạt thành tính, hành động này không bình thường. Tổ Thiên trầm giọng nói. Chẳng lẽ lão ta muốn tọa sơn quan hổ đấu, để chúng ta lượng bại câu thương rồi mới ra tay? Tiểu Y Tiên nhíu mày. Tiểu Viêm lắc đầu, không rõ lắm, nhưng bây giờ không phải lúc lo chuyện đó, trước hết giải quyết đám người kia đã. Bộ đề hóa thể tiên trong tay chúng ta, bọn chúng sẽ không bỏ qua đâu. Nghe vậy ba người khẽ gật đầu. Tổ Thiên nói, cứ chờ thêm chút nữa, cương giả của Tiêu Môn và Giả Nam học viện sẽ tới, khi đó sẽ dễ thở hơn. Lời vừa dứt, từ xa vang lên âm thanh xé gió, một lượng lớn thân ảnh hiện ra trong tầm mắt của Tiêu Viêm. Cuối cùng họ cũng tới rồi. Cảm nhận được khí tức quen thuộc, cả nhóm thở phào nhẹ nhõm. Dù không sợ đông, nhưng nếu đang giao chiến mà bị quấy rối sẽ rất phiền phức. Này quân số đã cân bằng, một đám ô hợp, chẳng lẽ ngươi chỉ trông cậy vào bọn chúng? Thấy số lượng đông đúc, Hàn Phong cười lạnh, sát khí bùng phát. Tô Thiên và nữ tử kia do ta cùng với Mạc tông chủ ngăn cản. Phương Côn, người dẫn cường giả Ma Viêm Cốc đi bắt Tiêu Viêm, cướp được bộ đề hóa thể tiên là được, sống chết thì tùy hắn. Tiếng quát lạnh lùng tràn đầy sát khí của Hàn Phong lập tức phá vỡ bầu không khí căng thẳng tại nơi này. Năm cường giả Ma Viêm Cốc và Hắc Hoàng Tông đồng loạt bộc phát sát ý mãnh liệt. Ánh mắt lạnh lẽo dán chặt vào đoàn người Tiêu Viêm. Đồng thời bọn chúng cũng phái một bộ phận cường giả ra nghênh chiến với lực lượng Tiêu Môn và Giả Nam Học Viện vừa xuất hiện nơi chân trời. Lần này Ma Viêm Cốc và Hắc Hoàng Tông đều xuất động lực lượng tinh nhuệ của mình, thực lực phi thường mạnh mẽ. Tính về toàn cục, thế trận hiện tại đang nghiêng về phía địch, áp đảo lực lượng liên minh Tiêu Môn và Giả Nam Học Viện một bậc. Vì vậy dù đã phân ra không ít người đi cản đường nhóm Tiêu Lệ, nhưng số cường giả còn lại vẫn vượt trội hơn hẳn bốn người Tiêu Viêm. Hơn được khí tức đều mạnh mẽ, rõ ràng là tinh anh trong tông. Một nhóm người tiến tới ngăn chặn đội ngũ của Tiêu Lệ. Khi hai bên vừa chạm mặt, chẳng cần nói nhiều, lập tức bùng nổ thành một trận hỗn chiến. Đấu khí khổng lồ dao động xen lẫn những tiếng thét lạnh lẽo và sát khí cuồng bạo, tạo thành vô số tràng pháo hoa năng lượng sáng rực kèm theo tiếng nổ vang rền trên bầu trời. Nhìn cuộc đại chiến hỗn loạn vừa bùng nổ, khóe miệng của Hàn Phong lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Sau đó ánh mắt chuyển hướng nhìn về phía bốn người Tiêu Viêm, thản nhiên nói: đây là địa bàn của Hắc Hoàng Tông, nếu dây dưa quá lâu thì bất lợi cho các người thôi. Sao Bồ Đề hóa thể tiên ra đây, ta có thể tha cho các ngươi rời đi. Dựa vào nhân cách của ngươi mà cũng dám nói câu này, xem là ngươi quá kỳ vọng vào việc muốn ăn không rồi. Tiêu Viêm cười khinh bỉ, ánh mắt liếc nhìn đám cường giả Tiêu Môn và Giả Nam Học Viện đang bị cản lại. Trên mặt của hắn không có nhiều vẻ lo lắng. Hàn Phong và Mạc Thiên Hành đã điều động tinh anh để đối phó với bốn người bọn họ, nên những kẻ được phái ra ngăn cản Tiêu Lệ không mạnh mấy. Mặc dù cuộc giao chiến mới bắt đầu, nhưng rõ ràng phía địch đã lâm vào thế yếu, e là cũng không thể cản trở được lâu. Dĩ nhiên Tiêu Viêm cũng không đặt nhiều hy vọng vào nhóm Tiêu Lệ. Trận đại chiến này chủ yếu vẫn dựa vào bốn người hắn. Nếu họ có sơ suất gì, thì dù Tiêu Môn và Giả Nam Học Viện có đồng đến đâu cũng có lòng xoay chuyển cục diện. Đối mặt với nụ cười khinh thường của Tiêu Viêm, khóe môi của Hàn Phong lại càng thêm lạnh lẽo. Hắn hiểu rõ tính cách của Tiêu Viêm, biết đối phương tuyệt đối sẽ không thể dễ dàng giao ra Bồ Đề hóa thể tiên, nên không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ trao đổi ánh mắt với Mạc Thiên Hành, rồi cả hai đồng loạt gật đầu. Vương Ngôn, người dẫn nhị trưởng lão và tam trưởng lão đi đối phó Tiêu Viêm. Ba người liên thủ thì ngay cả đấu tông cũng có thể đánh một trận. Việc này chắc chắn không thành vấn đề chứ? Hàn Phong trầm giọng nói với đại trưởng lão Phương Ngôn. Nghe vậy Phương Ngôn mỉm cười gật đầu. Tiên sinh yên tâm, là phụ nhất định sẽ đoạt lại Bồ Đề hóa thể tiên. Chớ khinh suất, tiểu tử này năm đó có vài đấu kỹ cực kỳ mạnh, ta cũng từng chịu thiệt thòi lớn vì hắn. Hàn Phong nhíu mày nhắc nhở. Phương Ngôn lại mỉm cười gật đầu. Hắn đã nghe nhiều truyền thuyết về Tiêu Viêm tại Hắc Giác Vực, gần như thuộc lòng rồi, đương nhiên không hề dám xem thường. Tuy nhiên nếu để hắn cùng hai vị trưởng lão liên thủ đối phó, hắn khá là tự tin. Hai người kia thực lực cận kề Đức Hoàng Đỉnh Phong, phối hợp ăn ý, ba người hợp lực có thể chiếm hơn 6 phần thắng. Tiểu cô nương tóc tím kia, để con cùng tề trưởng lão lo liệu. Mạc Nhai mỉm cười nói sau lưng của Mạc Thiên Hành. Được. Mạc Thiên Hành gật đầu, cũng không nhắc nhở gì. Mạc Nhai và Tề Sơn liên thủ, trong hàng ngũ đấu hoàng khó gặp đối phương. Đối phó với một cô gái nhỏ chắc không thành vấn đề. Dù biết nàng có phần quái dị, nhưng quái dị chưa chắc đã đại diện cho sức mạnh. Động thủ đi, đừng dây dưa nữa. Hàn Phong khoát tay áo, nhàn nhạt ra lệnh. Câu nói vừa dứt, một luồng khí thế âm mãnh, lạnh lẽo từ cơ thể Hàn Phong bùng phát. Trời trong xanh phía chân trời bỗng phủ mây đen dày đặc. Ánh nắng ấm áp từ thiên không bị che khuất. Áo bào xám tung bay, đồng tử của Hàn Phong ánh lên sắc đỏ sẫm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Tô Thiên. Lão già kia, mấy năm không gặp, hôm nay ta muốn xem ngươi còn giữ được bản lĩnh năm xưa không. Bị khí thế của Hàn Phong bao trùm, Tô Thiên không hề dao động. Ông khẽ động thân hình, chậm rãi lướt ra, phía phù cách Hàn Phong không xa, thản nhiên nói. Không ngờ Đan Hoàng từng ngạo thị Hắc Giác Vực, giờ đại thành kẻ không ra người không ra quỷ. Ta không rõ ngươi dùng phương pháp gì chiếm thân thể của người khác đã có thể phục hồi dung mạo, nhưng khí độ của Đan Hoàng năm xưa người đã đánh mất sạch rồi. Lời nói của Tô Thiên khiến sắc mặt Hàn Phong lập tức u ám, trở thành bộ dạng nửa người nửa quỷ, chính là vết sẹo trong lòng của y. Y nghiến răng gào lên. Lão bất tử, ta trả nông nỗi này còn không phải do các ngươi sao? Chỉ cần Hàn Phong ta còn sống một ngày, các ngươi đừng hòng sống yên. Câu nói cuối cùng gần như là tiếng gào thét, vẻ dữ tợn tràn ngập khuôn mặt của y. Một luồng năng lượng hùng hồn bùng phát từ cơ thể, thân hình lóe lên như bóng quỷ, trong nháy mắt đã áp sát Tô Thiên. Một quyền mang theo kình phong nóng bỏng như núi lửa bạo phát đánh thẳng vào lồng ngực của đối phương. Quyền phong lướt qua khiến không gian vặn vẹo, không khí bị xé toạc thành hình vòng cung quanh nắm đấm của Hàn Phong. Cảm nhận được uy lực từ quyền này, sắc mặt của Tô Thiên biến đổi, tay áo cứng như sắt, mang theo luồng kinh khí băng hàn nặng nề va chạm với quyền đầu của Hàn Phong. Quyền đầu và tay áo va chạm, kinh khí xoáy tròn quét qua, tiếng gió rít vang dội trên không trung. Cả hai cùng lùi lại vài bước, rồi lại như mãnh hổ hạ sơn lao vào nhau, phát ra những đợt kinh khí kinh người kèm tiếng nổ do năng lượng va chạm. Thấy Tô Thiên và Hàn Phong đã lao vào nhau giao chiến, ba người Phương Ngôn thoáng hiện sát ý trong mắt. Sau đó bọn họ từ ba phía tạo thành hình tam giác, chậm rãi áp sát Tiểu Viêm. Thấy bao người kia hành động, Tiểu Y Tiên ánh mắt khẽ động, nhưng chưa kịp ra tay thì trước mặt đã xuất hiện một bóng người. Mạc Thiên Hành mỉm cười nói, đối thủ của ngươi là ta, đừng phân tâm vì người khác. Đôi mắt đào nhàn nhạt liếc nhìn Mạc Thiên Hành, khoe môi thành tú của Tiểu Y Tiên khẽ nhếch lên một cách quỷ dị, một làn khí tím âm thầm lan tỏa quanh thân. Trong lúc đó, ba người Phương Ngôn cũng đã vây quanh Tiểu Viêm. Thấy hắn vẫn khoanh tay trước ngực, vẻ mặt bình thản, Phương Ngôn cười khẩy, Tiểu Bôn Chủ từng uy danh lẫy lừng tại Hắc Giác Vực, nay được gặp quả đúng là anh hùng xuất thiếu niên, chỉ tiếc rằng hôm nay chúng ta buộc phải đắc tội. Tuy miệng nói thân thiết, nhưng ánh mắt của Phương Ngôn lại lạnh lẽo và đầy sát ý. Tiểu Viêm chỉ liếc nhìn hắn, rồi duỗi tay vươn vai như vừa tỉnh giấc, tay khẽ siết lại, huyền trọng xích hiện ra. Hắn mỉm cười, nói nhiều cũng vô ích, muốn lấy bồ đề hóa thể tiên từ tay ta, võ mồm không đủ đâu, phải dùng đến thực lực đấy. Vừa dứt lời, ánh mắt của Tiêu Viêm trở nên sắc bén, trọng xích trong tay vung mạnh ra sau, mang theo kinh phong nóng bỏng. Tiếng kim loại va chạm vang lên phía sau, một bóng đen lảo đảo lùi mấy bước mới đứng vững. Hắn nắm chặt đại đao, ánh mắt ngưng trọng nhìn bóng lưng Tiêu Viêm, chính là nhị trưởng lão Ma Viêm Cốc. Hắn hoàn toàn không ngờ một đòn phản kích của Tiêu Viêm lại mạnh đến vậy. Muốn giành lấy thì phải dùng thực lực, cái trò đánh đén này vô dụng với ta. Mà Viêm Cốc, các người định dựa vào thủ đoạn rẻ tiền thế này để sống sót ở Hắc Giác Vực sao? Tiêu Viêm mỉm cười, hàm răng trắng lóa khiến cho bà trưởng lão kia cũng thấy rùng mình. Quả không hổ danh là Tiêu Môn Chủ, miệng lưỡi lợi hại chẳng kém gì công phu. Phương Ngôn cười gằn, sau đó sắc mặt lạnh dần. Nghe nói người có dị hỏa, là phụ muốn xem dị hỏa nhân tạo của Ma Viêm Cốc chúng ta có thể sánh được với người không? Vừa dứt lời, Phương Ngôn quát lớn, lão nhị, lão tam. Nghe vậy hai trưởng lão liền lùi lại, kết ấn cấp tốc. Bắt luồng hỏa diễm xám nhạt từ cơ thể bọn họ chậm rãi bay ra, rồi tụ lại giữa không trung. Trong vòng nửa phút, bắt luồng hỏa diễm dung hợp thành một đoàn lửa màu nâu quỷ dị. Lúc ngọn lửa màu nâu này xuất hiện, nhiệt độ trên bầu trời lập tức tăng vọt, không gian xung quanh cũng vặn vẹo. Uy lực ngọn lửa này gần như đã có thể sánh bằng với dị hỏa rồi. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn, ánh mắt hiện lên vẻ hứng thú. Đây chính là thứ được gọi là lộng diễm kết sao. Ngọn lửa giống như một mặt trời màu nâu xám trôi nổi trên đỉnh đầu Tiêu Viêm. Nhiệt độ khủng khiếp không ngừng thiêu đốt khiến không gian bị vặn vẹo dữ dội. Sức nóng này đã gần giống với thời điểm năm xưa khi Tiêu Viêm lần đầu đoạt được Thanh Thiên Địa Tâm Hỏa. Tuy nhiên dù đã rất gần, nhưng vẫn chỉ là tiếp cận mà thôi. Dị hỏa là vật độc nhất vô nhị trong thiên địa, không thể tái tạo. Về điểm này Tiêu Viêm hiểu rất rõ. Mặc dù động diễm quyết vô cùng huyền diệu, nhưng cũng không có khả năng tạo ra dị hỏa. Nhiều nhất chỉ có thể mô phỏng và tiếp cận, chứ vĩnh viễn không thể đạt đến cấp độ chân chính của dị hỏa. Dù Tiêu Viêm biết rất rõ, ba vị trưởng lão Ma Viêm Cốc lại không nghĩ như vậy. Họ vô cùng tin tưởng vào ngọn lửa màu nâu xám đã dung hợp toàn bộ đấu khí trong cơ thể họ. Trong nhiều năm qua, giả dị hỏa này đã khiến không ít đối thủ phải bỏ mạng, kể cả một vài cường giả đỉnh cao của Hắc Giác Vực. Phương Ngôn cười lạnh một tiếng, ngọn lửa màu nâu xám lượn lờ bốc lên rồi đột ngột phân thành ba đoàn riêng biệt, nhanh chóng nhập vào thân thể ba người họ. Khi ngọn lửa xâm nhập vào trong cơ thể, khí thế bên ngoài ba người Phương Ngôn lập tức trở nên cuồng bạo dữ dội. Kinh phong nóng bỏng như thủy triều liên tục ép tới Tiêu Viêm đang đứng giữa ba người. Tuy nhiên vẻ mặt Tiêu Viêm vẫn bình thản. Dù áo bào bị gió nóng thổi bay phần phật, hắn vẫn thản nhiên nhìn ba người, mỉm cười nhạt. Ba vị, dung hợp xong rồi à? Nhưng hình như chưa trả thương người ta thì bản thân đã tổn hại trước rồi thì phải. Nghe tiếng cười nhạt của Tiêu Viêm, Phương Ngôn cũng lạnh giọng đáp. Tiểu môn chủ nhãn lực thật là tốt. Mỗi lần chúng ta dùng lộng diệm quyết để dung hợp ra hóa sinh hỏa này, cơ thể đều bị tổn hại không nhỏ. Nhưng nếu có thể đoạt lại bồ đề hóa thể tiên, thì chút thương tổn ấy cũng chẳng đáng gì. Lộng diệm quyết của ma viêm cấp quả thật độc đáo. Thì ra hóa sinh hỏa được tạo thành như vậy. Nhưng so với dị hỏa chân chính thì vẫn còn một khoảng cách khá xa. Tiếp viên mỉm cười, thủ ấn trước người chậm rãi biến hóa, rồi đột nhiên ngưng tụ lại. Thiên hỏa tam huyền biến. Tiêu Viêm thẩm hô, một ngọn lửa xanh biếc như núi lửa từ trong cơ thể bùng phát ra. Ngọn lửa lượn lờ quanh thân thể một lát, rồi dần rút lui trở lại trong cơ thể. Khi ngọn lửa hoàn toàn thu vào, khí tức của Tiêu Viêm đột ngột tăng vọt. Hiện tại thực lực chân chính của Tiêu Viêm đã đạt tới đấu hoàng tứ tinh, đã thêm lực lượng thân thể vượt xa đồng cấp. Kết hợp công pháp cùng thiên hỏa tam huyền biến, dù không dùng đến bất kỳ đấu kỹ nào, hắn vẫn có thể chống lại cường giả đấu hoàng đỉnh phong. Dĩ nhiên nếu so sánh với Phương Ngôn, người đã bước một chân vào đấu tông thì vẫn còn chút chênh lệch. Từ lâu ta đã nghe danh Tiêu môn chủ sở hữu dị hỏa, hôm nay mong được mở mang tầm mắt. Ba người chúng ta thi triển hóa sinh hỏa cũng chưa từng giao thủ chính diện với dị hỏa, hôm nay muốn lĩnh giáo một phen. Phương Ngôn lạnh giọng, không lấy gì làm lạ trước sự tăng vọt khí tức của Tiêu Viêm. Hiển nhiên lão đã sớm biết Tiêu Viêm có bí pháp tăng cường sức mạnh. Nghe vậy khóe miệng Tiêu Viêm khẽ nhếch lên đầy quỷ dị. Nếu phải lấy một chọi ba, hắn chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Nhưng ba lão già này đã không định đấu khí mà muốn thi tài dị hỏa. Quả là lấy sở đoàn đấu sở trường, đúng là tự chuốc lấy khổ vào thân. Hắn nhẹ nhàng bấm tay, một ngọn lửa lập tức trôi nổi trên bàn tay. Ngọn lửa không còn là màu phỉ thúy xanh biếc mà đã chuyển sang xanh nhạt. Đây không phải lưu ly liên tâm hỏa, mà là dị hỏa đầu tiên của Tiêu Viêm, thanh liên địa tâm hỏa. Đây là căn nguyên chi hỏa của hắn. Với khả năng khống chế, Tiêu Viêm đã cực kỳ quen thuộc sử dụng trôi chảy không chút trở ngại. Khi Tiêu Viêm thi triển thanh liên địa tâm hỏa, ánh mắt hắn cũng đảo qua xung quanh. Tô Tiên và Tiểu Y Tiên đang bị Hàn Phong và Mạc Thiên Hành quấn lấy, rơi vào kịch chiến. Ở phía bên kia, Mạc Ngai và Tề Sơn dần bay lên, ánh mắt không thiện chí nhìn về phía Tử Nghiêm, hiển nhiên muốn liên thủ bắt lấy nó. Tiểu Viêm nhào mắt, hàn quang lóe lên. Khi nhìn hai người kia, hắn không ngờ hai tên này lại hèn hạ như vậy, lấy nhiều hiếp ít, đối phó với một tiểu cô nương. Cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Viêm, Tử Nghiêm cũng quay đầu nhìn, lại khẽ cười. Giọng nói trong trẻo vang vào tai Tiêu Viêm. Yên tâm, ta đối phó được. Người cứ lo giải quyết ba lão già kia đi. Nghe vậy Tiêu Viêm khẽ giật mình, nhìn gương mặt nhỏ nhắn không chút lo lắng của nàng, hắn cũng yên tâm phần nào. Tướng Hiên thần bí, lai lịch bất phàm, lại có nhiều thủ đoạn khó lường. Tuy chỉ mới bước vào đấu hoàng không lâu, nhưng sức chiến đấu không hề yếu. Mặc ngay vài Tề Sơn dù liên thủ muốn bắt nàng về trong thời gian ngắn cũng không dễ. Tiêu môn chủ, lúc này không phải lúc để phân tâm đâu. Phương Ngôn cười lạnh, thủ ấn trên tay biến đổi. Ngọn lửa màu nâu xám quanh thân đột nhiên hóa thành một con chim lửa dài nửa thước, vỗ cánh, lao thẳng lên Tiêu Viêm như tia chớp. Chim lửa nâu xám chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, chỉ còn một trượng. Nhưng chưa kịp vỗ cánh lần nữa, thì một tấm lưới lửa màu xanh nhạt liền hiện lên, nhốt chặt nó bên trong. Ánh mắt của Phương Ngôn lạnh lùng, thủ ấn biến đổi, con chim lửa liền giống như quả khí cầu nhanh chóng bành trướng. Ngọn lửa màu nâu xám liên tục thiêu đốt tấm lưới lửa màu xanh, khiến cho nó thoáng trở nên mơ hồ. Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn lưới lửa biến hóa, trong mắt hắn hiện lên ánh sáng kỳ lạ. Giả dị hỏa do đấu khí cả đời của ba người Phương Ngôn ngưng tụ quả là có chỗ đặc biệt, ít nhất mạnh hơn nhiều loại thú hỏa. Nhưng dù lợi hại cỡ nào, trước mặt dị hỏa chân chính vẫn không chịu nổi một kích. Khóe miệng của Tiêu Viêm lộ ra chút lạnh ý, bàn tay nắm chặt, nơi lửa đang sắp vỡ tan bỗng mãnh liệt bùng cháy rồi co rút lại. Một âm thanh gọn gàng vang lên, lưỡi lửa co rút nhanh chóng khiến chim lửa lập tức hóa thành vô số điểm sáng, trào ra như tổ ong vỡ, un trở lại trong cơ thể Phương Hôn. Ngọn lửa vừa trở về, Phương Hôn nhăn mặt rên khẽ. Hiển nhiên trận va chạm giữa hai ngọn lửa vừa rồi đã khiến cho lão bị thương. Tiêu Viêm nhìn hóa sinh hỏa phân hóa ra để tránh lưỡi lửa, trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ táo bạo. Nếu bắt được hóa sinh hỏa rồi dùng phần quyết cắn nuốt luyện hóa, không biết phần quyết có thể tiến hóa không? Ba người Phương Ngôn thi triển hóa sinh hỏa, khiến Tiêu Viêm lần đầu sau nhiều năm chứng kiến một loại hỏa diễm lợi hại mà không phải dị hỏa, mà chỉ cần là hỏa, phần quyết có thể luyện hóa được, giống như nằm đó luyện hóa từ hỏa vậy. Với cấp độ phần quyết hiện giờ, những loại thú hỏa tầm thường không còn tác dụng, nhưng hóa sinh hỏa lại khác. Nó chứa đấu khí cả đời của ba người kia. Nếu mà đoạt được, thực lực bọn họ chắc chắn giảm mạnh. Nếu đoạt được, thực lực cả đời ba người kia chắc chắn giảm mạnh. Muốn khôi phục lại như cũ e rằng rất lâu. Nghĩ đến đây, sát ý trong mắt Tiêu Viêm càng thêm lạnh lùng. Muốn chơi với lửa, vậy ta để các người biết thế nào là chơi với lửa đến chết cháy. Tiêu Viêm khẽ lẩm bẩm. Không hỏa vốn vô hình, người thường khó mà nắm bắt. Nhưng với người sở hữu hai loại dị hỏa như hắn thì lại chẳng khó khăn gì. Lão nhị, lão tam. Phương Ngôn âm trầm quát lớn, tinh không hỏa trúc. Nghe vậy hai lão giả Ma Viêm Cốc nhìn nhau, do dự một chút rồi cắn răng biến đổi thủ ấn. Ngọn lửa nồng đậm màu đầu xám trào ra từ cơ thể, đan chéo trên không trung. Khi Phương Ngôn cũng dung hợp hóa sinh hỏa vào đó, một luồng năng lượng dao động mãnh liệt liền truyền ra từ trong đám lửa. Ngọn lửa màu nâu xám bốc lên cuộn cuộn. Trong chốc lát, một tiếng chim hót vang vọng. Một con chim lửa màu nâu xám khổng lồ cao chừng 10 trượng dần ngưng tụ thành hình. Điều khiển ngọn lửa thành hình dạng thế này quả là độc đáo. Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn hỏa diễm thần điểu trên bầu trời, khuôn mặt hiện lên nụ cười kỳ lạ, kẽ thì thầm. Con chim lửa này chính là tập hợp toàn bộ hóa sinh hỏa của ba người họ. Nếu đã vậy, ta cũng không khách khí mà nhận lấy. Trên bầu trời xanh thẳm, một con hỏa điểu khổng lồ màu nâu xám vỗ cánh lơ lửng, tỏa ra luồng nhiệt nóng bỏng khiến cả vùng không khí trở nên méo mó, hư ảo. Mỗi lần nó vỗ cánh, không gian xung quanh lại rung động mạnh mẽ. Gió nóng gào thét, cuồng phong nổi lên, khiến cho mồ hôi trên trán mọi người túa ra như bị cuốn vào một sa mạc mỏng rác. Khi thân hình khổng lồ của hỏa điểu hiện ra, sắc mặt của ba người Phương Côn lập tức tái nhợt, hơi thở cũng bị áp chế trở nên yếu ớt. Hiển nhiên để ngưng tụ nên tinh không hỏa túc với uy lực kinh người kia, họ đã tiêu hao hơn nửa lực lượng. Dù sắc mặt nhợt nhạt, giữa hai hàng lông mày của Phương Ngôn lại lộ ra vẻ tàn độc càng lúc càng đậm. Hắn nhìn Tiêu Viêm nở một nụ cười quái dị. Tiểu môn chủ, tinh không hỏa hoàng của bọn ta thế nào, có thể sánh với dị hỏa của ngươi không? Ánh mắt trên gương mặt giả nùa đầy ngoan lệ và đắc ý. Tiêu Viêm khẽ nhếch khóe miệng, lạnh nhạt đáp. Đây là sát chiêu của các ngươi rồi sao? Giọng điệu ung dung ấy khiến khóe mắt đại trưởng lão Phương Ngôn giật nhẹ, hắn cười lớn. Có lẽ sau khi cảm nhận được uy lực của tinh không hỏa túc của chúng ta, tiểu môn chủ sẽ phải thay đổi lời nói đấy. Vừa dứt lời, sắc mặt Phương Ngôn tối sầm lại, tay kết ấn biến hóa. Theo thủ ấn ấy, hỏa hoàng khổng lồ phía xa chợt ngửa cổ hót lên, âm ban nóng bỏng lan tỏa như một cơn sóng lửa cuốn sạch khu rừng phía dưới, mặt đất gần sóng không ngừng. Tiếng hót vừa dứt, hỏa hoàng vỗ cánh, âm thanh xèo xèo vang dội. Một cơn hỏa vũ màu đầu xám xoáy tròn từ cơ thể nó bùng phát như sấm chớp vang dội bắn về phía Tiểu Việt. Hỏa vũ sắc bén xé tan không khí, trên chân trời vang lên tiếng ô ô nóng rực như lửa đổ trên đá, đầy sức hủy diệt. Tiêu Viêm mở lớn đôi mắt đen nhìn hỏa vụ ập đến. Khi chỉ còn cách hắn 2 trượng, một ngọn lửa màu xanh thẫm bất chợt bùng lên trong mắt. Hỏa vụ răng răng khắp trời, chỉ còn cách Tiêu Viêm 2 trượng, một cái lồng lửa màu xanh đột nhiên xuất hiện. Hỏa vụ vừa chạm vào lồng lửa, ngọn lửa nâu xám lập tức tắt rụi như gặp phải băng giá, hóa thành hư vô rồi tan biến hoàn toàn. Ngọn lửa trên trời như mưa lớn rơi xuống, nhưng tất cả đều bị cái lồng xanh bao lấy. Hai tay của Tiêu Viêm thả lỏng, ánh mắt bình thản nhìn lên hỏa hoàng khổng lồ trên trời. Đó là cái tinh đấu khí của ba người Phương Ngột, nhiệt độ rất cao, gần chạm tới thanh liên địa tâm hỏa. Nhưng dù gần, nó vẫn không thể sánh ngang vì đó không phải dị hỏa thật sự. Dị hỏa hình thành từ lúc thiên địa sơ khai, trải qua thời gian dài tích lũy tiến hóa. Chúng mang sức mạnh hủy diệt cuồng bạo không gì có thể sánh bằng. Con người có thể chống lại dị hỏa, nhưng ba người Phương Ngôn rõ ràng không có cơ hội. Thiêu đi sự hủy diệt, ngọn lửa dù mạnh đến đâu cũng không thể trở thành dị hỏa. Một con sư tử mất đi bản tính hùng dữ, làm sao khiến cả đàn phải quy phục. Ba người Phương Ngôn từ khi sinh ra đã mơ ước nâng hóa sinh hỏa lên tầm dị hỏa, nhưng bọn họ không hiểu rằng điều đáng sợ thật sự của dị hỏa không phải là nhiệt độ, mà là năng lực thiêu đốt mọi thứ, đó mới là chân lý. Dùng ngọn lửa giả để đối đầu Tiêu Viêm, người nắm giữ hai dị hỏa chân chính là điều nực cười nhất. Trên trời hỏa vũ màu tro bị tiêu diệt sạch, nhưng khi thấy Tiêu Viêm vẫn bình yên giữa lồng lửa, sắc mặt của ba người Phương Ngôn tái xanh. Nếu chỉ có vậy, hóa sinh hỏa thật sự khiến ta thất vọng. Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn ba người, giọng đầy khinh miệt. Phương Ngôn nghiến răng, không để ý đến lời khiêu khích, hắn quát lên, tế hỏa. Hai trưởng lão Ma Viêm Cốc biến sắc, lập tức cắn đầu lưỡi, phun ra máu tươi, tụ lại thành vài giọt huyết châu xoay tròn trước mặt. Đây là máu ẩn chứa đấu khí bản thể không hề tầm thường. Phương Ngôn cũng làm tương tự, ba luồng máu lập tức nhập làm một, ngưng tụ thành một quyền đầu đẫm máu. Đi! Hắn vùng tay, viên huyết châu bay thẳng vào hỏa hoàng. Ngay khi máu nhập thể, hỏa tung nâu xám chợt biến đổi, một làn máu đỏ thẫm thấm ra từ cơ thể nó, dần biến đổi thành hỏa hoàng màu máu, toát ra bụi huyết tinh nồng nặc bao trùm cả vùng trời. Lúc này hỏa hoàng không còn đơn thuần là tinh không hỏa hoàng, có vẻ như nó đã có chút linh trí. Giết hắn! Phương Ngôn đỏ cả mắt, chỉ tay về phía Tiêu Viêm. Kiện! Tinh không hỏa túc đỏ máu, đôi mắt trống rỗng nhưng giờ đã nhuốm máu, gào lên chói tai. Nó thu cánh lại, thân hình hóa tròn như là một mũi thương, chớp mắt đã hiện ra trước mặt Tiêu Viêm. Lửa máu bám quanh miệng rực cháy dữ dội. Tiêu Viêm lập tức nghiêm túc, mà Viêm gấp quả thật nhiều thủ đoạn. Hắn kết ấn, lông lửa quanh thân mở rộng, hóa thành hỏa võng màu xanh khổng lồ, bao trùm lấy hỏa hoàng. Tinh không hỏa hoàng dãy giụa dữ dội, lửa máu phong ra đốt cháy hỏa võng. Sức lực va chạm lớn, nó vẫn tiếp tục lao về phía Tiêu Viêm như một mũi kiếm bén. Ngừng lại cho ta! Tiêu Viêm quát lớn, hỏa võng phát sáng mãnh liệt, phát ra âm thanh ken két. Lửa trong miệng hỏa hoàng tắt dần, miệng của nó chỉ cách cắn Tiêu Viêm chưa đến một thước. Một tia lạnh lẽo lướt qua mắt Tiêu Viêm, hắn quát, đọng lại. Ngay khi tiếng quát vang lên, hỏa võng màu xanh như súng phun lửa, tuôn ra lửa xanh bao phủ hỏa túc. Lửa máu gặp lửa xanh như gặp khắc tinh, bắt đầu tan rã, thân thể dần suy yếu. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, toàn lực điều động thanh liên địa tâm hỏa phun lên hỏa hoàng. Dưới sức ăn mòn của thanh liên địa tâm hỏa, hỏa túc gào thét đau đớn, tiếng kêu sắc nhọn vang dội. Lão đại, mau thu hồi hỏa túc, dị hỏa của hắn quá mạnh, hỏa túc sắp không chịu nổi rồi. Một trưởng lão Ma Viêm Cốc thét lên, họ cảm nhận được tình hình đang vượt khỏi tầm kiểm soát. Sắc mặt của Phương Ngôn lúc này tái mét và lẫn sự kinh hoàng. Hắn cuối cùng cũng hiểu rằng dùng lửa để đối đầu với Tiêu Viêm là sai lầm lớn nhất đời hắn. Thu! Hắn kết ấn, hồ lớn. Hỏa hoàng trong hỏa võng từ từ ngừng giãy giụa, hóa thành vô số điểm sáng định thoát ra. Chiều này, còn muốn dùng lại lần nữa à? Hôm nay hóa sinh chi hỏa của các ngươi tạo ra, ta sẽ thủ nhận lấy. Tiêu Viêm cười lạnh, búng ngón tay. Không gian nơi hỏa võng vặn vẹo. Ngọn lửa vô hình tuôn ra, để ngọn lửa máu quay trở lại. Hỏa võng màu xanh co lại, hóa thành lồng giam, giữ toàn bộ lửa máu. Bên trong là một hỏa cầu đỏ sậm, giống như là một con chim nhỏ bị nhốt trong lồng. Cái lồng lơ lửng trên tay Tiêu Viêm. Hắn nhìn qua ba người Phương Ngôn, mỉm cười. Đã tả ba vị đã tặng lễ vật quý thế này, Tiêu Viêm ta nếu từ chối, chẳng phải là bất kính rồi sao? Ba người Phương Ngôn ngây dại nhìn ngọn lửa màu xanh bị nhốt trong hỏa võng trên tay Tiêu Viêm. Tiếng cười của Tiêu Viêm vang lên khiến lòng của họ rối bời. Gương mặt lập tức đỏ bừng. Cả ba đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Tinh không hỏa hoàng là cái tinh đấu khí cả đời của ba người Phương Ngôn. Bên trong có chứa tinh huyết bản mệnh. Giữa ba người và hỏa hoàng luôn tồn tại mối liên hệ cảm ứng. Nhưng khi hỏa võng màu xanh xuất hiện, luồng cảm ứng này hoàn toàn bị cắt đứt. Cùng với đó, đấu khí tinh thuần tu luyện nhiều năm cũng tan biến. Nói cách khác, thực lực của ba người Phương Ngôn đã tụt giảm nghiêm trọng, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Hơi thở của họ càng ngày càng dồn dập. Mái tóc đỏ trên đầu Phương Ngôn đã lốm đốm bạc trắng. Gương mặt già nua càng thêm tiểu tụy. Hắn run rẩy lau đi vết máu nơi khóe miệng. Ánh mắt đầy oán độc nhìn Tiêu Viêm đang lơ lửng trên không. Không chịu từ bỏ, nghiến răng biến hóa thủ ấn. Dù Phương Ngôn cố gắng đến mấy để kết nối lại với Hỏa Hoàng cũng vô ích. Hỏa Hoàng hoàn toàn bất động. Hỏa võng nhỏ bằng nắm tay như một cột nhà giam kiên cố, ngăn cản toàn bộ liên hệ giữa hắn và ngọn lửa. Hỗn đản, mau thả hóa sinh hỏa ra. Một trường lãm và Viêm Cốc cảm thấy thân thể ngày càng suy yếu, ánh mắt biến đổi liên tục quát lớn. Tiểu Viêm bình thản nhìn ba người Vương Ngôn đang thở dốc. Nếu nghe theo lời bọn họ, chẳng phải hắn là kẻ ngu sao? Sau khi vây khốn hóa sinh hỏa, Tiểu Viêm mới thật sự nhẹ nhõm. Mất đi dị hỏa này, ba người Phương Ngôn không còn khả năng tạo ra uy hiếp. Thực lực của họ suy giảm nghiêm trọng, càng khó khống chế dị hỏa hơn. Hóa sinh hỏa cũng là do họ tự dâng đến cửa. Nếu khi nãy kiên quyết dùng đấu khí chống cự, trừ phi Tiêu Viêm chịu hao tổn lớn để thi triển đấu kỹ, nếu không khó lòng đánh bại họ, làm vậy hắn cũng phải trả giá không hề nhỏ. Nay thì ngược lại rồi, vừa dễ dàng vừa không tổn hao sức lực. Phương Ngôn hít sâu, ánh mắt oán độc càng đậm. Hắn gật đầu cười nói, hà hà, di hỏa của Tiêu môn chủ quả thật là bất phàm. Mà lão già chúng ta đúng là quá ngông cuồng. Hóa sinh hỏa do đấu khí của ba người chúng ta ngưng tụ thành, tuy bị người vây khốn, nhưng cũng chỉ có chờ nó tự tiêu tan. Chỉ bằng Tiêu môn chủ hãy trả lại đây, là phụ cam đoan bằng danh nghĩa của Ma Viêm Cốc lập tức rút lui, không can thiệp vào bồ đề hóa thể tiền này nữa. Người thấy thế nào? Tiêu Viêm mỉm cười nhìn gương mặt đang gượng cười của Phương Ngôn, chậm rãi lắc đầu. Phương Ngôn đại trưởng lão, chúng ta đều là người hiểu chuyện, nói những lời ngây thơ như vậy chi bằng đừng nói thì hơn. Ta không tin khi trả lại hóa sinh hỏa các người sẽ ngoan ngoãn rút lui. Hơn nữa với cục diện hiện tại, việc các người có rút lui hay không còn quan trọng sao? Từng lời Tiêu Viêm thốt ra khiến nụ cười của Phương Ngôn dần tắt. Cơn xanh trên trán giật mạnh, không kìm nổi giận dữ, hắn hét lên. Rốt cuộc người muốn gì? Hóa sinh hỏa ngươi đang giam giữ, ngoài trừ đợi nó tiêu tán thì còn có tác dụng gì với ngươi? Người muốn gì? Nói thẳng ra. Phương Ngôn cũng hiểu rõ, mất đi hóa sinh hỏa đồng nghĩa với việc bọn họ có thể bị giáng từ đấu tông xuống đấu hoàng. Tinh huyết bị hao tổn sẽ để lại thương tổn vĩnh viễn, cả đời này sẽ có khi không thể thăng cấp trở lại. Với dã tâm của bọn họ, đây là một loại giày vò khủng khiếp. Nhưng Tiêu Viêm không phải người từ bi. Hắn hiểu rõ, từ bi với hạng người như Phương Ngôn chính là tàn nhẫn với bản thân. Bọn chúng đều là loại thiếu lý tàng đao, có thể đâm lén bất cứ lúc nào. Phương Ngôn lại càng độc ác, nếu phóng thích hóa sinh hoàng thì chắc chắn hắn sẽ trở mặt, liên thủ cùng hai trưởng lão còn lại giết chết Tiêu Viêm. Hơn nữa nếu để chúng sống, lần sau sẽ không ngu ngốc đối đầu bằng hỏa diễm nữa, mà chuyển sang dùng đấu khí. Đến lúc ấy dù Tiêu Viêm có thắng cũng phải trả giá cực lớn. Chuyện ngu xuẩn đó hắn tuyệt đối không làm đâu. Xin lỗi, hóa sinh hỏa này đối với ta có ích không nhỏ. Việc trả lại, Phương đại trưởng lão không cần nghĩ tới nữa. Tiêu Viêm khẽ vùng hỏa võng, vừa nhìn Phương Ngôn vừa lắc đầu cười. Nghe vậy sắc mặt Phương Ngôn càng thêm trầm. Hắn cúi đầu không nói một lời. Bỗng nhìn sang mạnh quyền đầu vào ngực mình. Một cụm máu phun ra, bắn thẳng vào bàn tay còn lại. Dưới ánh máu ấy, bàn tay khô héo lập tức phát ra ánh sáng quỷ dị. Phương Ngôn nhanh chóng kết ấn, tạo thành một thủ ấn kỳ dị. Thu! Thủ ấn lập tức ngưng tụ xong, hắn quát lên. Lập tức ngọn lửa bên trong hỏa võng bùng cháy dữ dội như muốn phá lưới lao ra. Ngủ ngốc! Cảm nhận sự biến hóa mãnh liệt trong ngọn lửa, ánh mắt của Tiêu Viêm lạnh như băng, buông tiếng cười khẩy. Ngón tay búng ra một luồng hỏa diễm vô hình bao trùm hỏa võng màu xanh, hình thành thêm một tầng cấm chế. Khi cấm chế vẫn lạc tâm viêm vừa hoàn thành, chút liên hệ Phương Ngôn mới gầy dựng được lại lập tức tan biến. Hỏa võng trở nên yên tĩnh, sắc mặt Phương Ngôn xám xịt. Một cơn lạnh buốt từ xương tủy lan khắp cơ thể. Tiêu Viêm khẽ nhếch miệng, bất chợt hắn ném hỏa võng thẳng vào miệng như muốn nuốt một viên kẹo. Trước ánh mắt trừng lớn của ba người Phương Ngôn, hóa sinh hỏa đã bị hắn nuốt vào trong cơ thể. Người điên rồi, dám nuốt sống dị hỏa. Hành động của Tiêu Viêm khiến ba người Phương Ngôn chấn động, khoe miệng run run. Nội tạng là nơi yếu nhất, dù là đấu tông cũng không dám nuốt thứ có sức phá hoại như vậy, vậy mà Tiêu Viêm lại dám. Tiêu Viêm mỉm cười, trong cơ thể hắn có Vẫn Lạc Tâm Viêm bảo vệ, nếu cần hắn còn có thể điều động cốt linh lãnh hỏa mà Dược Lão để lại. Dưới sự bảo vệ của hai ba loại dị hỏa, cơ thể của hắn là nơi an toàn nhất. Dĩ nhiên, Tiêu Viêm không có thời gian thử xem phần quyết có thể luyện hóa hóa sinh hỏa hay không. Hắn chỉ có thể giữ nó lơ lửng trong cơ thể, ngăn không để nó tan biến. Xử lý xong, Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn ba người Phương Ngôn. Dù mất dị hỏa khiến họ suy yếu, hắn cũng không định tha, diệt tận diệt sạch vẫn hơn là để lại hậu hỏa. Lão nhị, lão tam, giết hắn. Phát hiện sát ý trong mắt Tiêu Viêm, Phương Ngôn biến sắc quát lớn. Hai trưởng lão còn lại, dù thực lực đã giảm mạnh, nhưng vẫn cắn răng vận đấu khí ít ỏi, xông về phía Tiêu Viêm. Cùng lúc đó Phương Ngôn lặng lẽ lùi về sau, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm. Tiêu Viêm bình thản nhìn hai trưởng lão lao đến, nhận thẳng tay áo. Hỏa diễm xanh biếc bùng lên như núi lửa. Năng lượng nóng rực bùng phát, khiến lòng Phương Ngôn run rẩy. Hắn không dám quay đầu lại, vội vã vỗ cánh bay thẳng về phía núi rừng xa xa. Lão nhị, lão tam, lão phủ nhất định báo thù cho các ngươi. Chỉ cần mời được cốc chủ ra tay, ta sẽ khiến tiểu tử đó trả nợ máu. Tiểu môn cũng không thoát được, chó gà cũng không tha. Phương Ngôn vừa chạy vừa lẩm bẩm lời oán độc, tiếng nói theo gió vang xa. Đột nhiên thân hình Phương Ngôn khựng lại giữa không trung. Một cơn đau nhói lan từ ngực ra toàn thân, khiến hắn nghẹn thở. Cúi đầu nhìn, hắn thấy một bàn tay trắng muốt phủ lửa xanh biếc xuyên qua lồng ngực. Ngọn lửa nóng rực đốt cháy sạch máu thịt quanh vết thương. Phương Ngôn từ từ quay đầu, đôi mắt vô thần nhìn gương mặt thanh niên trẻ tuổi, oán độc dồn nén trong ánh mắt nhìn cuối cùng. Nếu người và đồng bọn liên thủ tiếp, dù ta chiếm thượng phong cũng không muốn phí công thu dọn các ngươi. Tiếc là ngươi quá hồ đồ. Giữa lúc đôi mắt Phương Ngôn dần khép lại, giọng nói bình thản của Tiêu Viêm vang lên bên tai. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Phương Ngôn đang nhanh chóng mất đi sinh cơ. Tiêu Viêm thở ra một hơi nhẹ, bàn tay khẽ động, nạp giữa trên ngón tay người kia tự động tách ra, cuối cùng rơi vào tay Tiêu Viêm. Vì Phương Ngôn đã chết, linh hồn ấn ký bên trong nạp giới cũng tiêu tán, khiến linh hồn lực của Tiêu Viêm dễ dàng xâm nhập vào trong. Một làn khói nhẹ bốc lên, lát sau một quyển trục có hình dáng tựa ngọn lửa xuất hiện trên tay hắn. Quyển trục là ba chữ lớn, Lộng Diễm Quyết. Thấy Lộng Diễm Quyết lọt vào tay mình, Tiêu Viêm lúc này mới thở nhẹ một hơi nhẹ nhõm. Hắn tiện tay ném thi thể Phương Ngôn đang dần lạnh đi xuống đất, sau đó thu quyển trục vào nạp giới. Trải qua trận chiến vừa rồi, Tiêu Viêm càng thêm hứng thú với Lộng Diễm Quyết. Tuy tên gọi công pháp này nghe khá bình thường, thậm chí có phần không nổi bật so với nhiều công pháp khác mà hắn từng thấy, nhưng nếu xét về hiệu quả thực sự thì nó lại vượt trội. Ngọn lửa mà công pháp này tạo ra tuy không thể so sánh với dị hỏa chân chính, nhưng so với lửa thường thì mạnh hơn rất nhiều. Tuy nhiên, điều khiến Tiêu Viêm đánh giá cao nhất không phải là hỏa diễm, mà là khả năng khống chế lửa mà Lộng Diễm Quyết mang lại cho người tu luyện. Qua cuộc chiến với ba người Phương Côn, hắn thấy rõ linh hồn lực của họ không quá mạnh, nhưng lại có thể khống chế hóa sinh hỏa đến mức ngưng tụ thành tinh không hỏa hoàng. Rõ ràng đây là công dụng từ Lộng Diễm Quyết. Nếu Tiêu Viêm tu luyện công pháp này, khả năng khống chế ngọn lửa của hắn chắc chắn sẽ tăng mạnh. Nhanh chóng giải quyết ba người Phương Ngôn, ánh mắt của Tiêu Viêm vừa định chuyển về các cuộc chiến khác trên bầu trời thì một tiếng nổ trầm vang từ phía không trung đã khiến cho hắn chú ý. Tiếng nổ năng lượng truyền đến từ trận chiến của Tự Nhiên. Lúc này giữa sự liên thủ tấn công của Mạc Nhai và Tề Sơn, nàng bắt đầu có chút chật vật. Tuy sở hữu sức mạnh cường đại, nhưng Mạc Nhai dường như tu luyện một loại đấu kỹ đặc biệt chuyên khắc chế sức mạnh thuần túy. Mỗi lần sức mạnh bị tá đi, Tự Nhiên cảm thấy như là đánh vào không khí. Trong khi đó, lão giả Tề Sơn lại liên tục thừa cơ tấn công. Như vậy mà nàng rơi vào thế hạ phong. Nếu không phải vì hai kẻ kia e ngại sức mạnh đáng sợ của nàng, thì có lẽ nàng đã thất bại từ lâu. Hai quyền của Tử Nghiên lại một lần nữa va chạm với Mạc Nhai. Đối phương với thân hình linh hoạt, uốn éo đã khéo léo phân tán cú đấm của nàng. Tề Sơn nhân cơ hội từ bên cạnh lao đến, vài va mạnh vào thân thể của Tử Nghiên, bùng nổ một luồng lực lượng khiến nàng bị đẩy lùi nhanh về phía sau. Lảo đảo giữa không trung một lúc, Tử Nghiên mới ổn định lại thân hình. Nàng lau vệt máu nơi khóe miệng, ánh tím nhàn nhạt trong mắt như ẩn như hiện. Không cần giúp, bọn chúng cứ giao cho ta, người đi giúp người khác trước đi. Ổn định thân hình, Tử Nghiên đột nhiên quay đầu nói với Tiêu Viêm đang bay tới. Lúc này trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng không còn nụ cười thường ngày, thay vào đó là sự bướng bỉnh và kiên cường. Nghe lời của nàng, Tiêu Viêm thoáng sửng sốt, ánh mắt chăm chú nhìn nàng. Giờ đây nàng không còn là cô gái nhỏ ngây thơ ngày thường, mà giống như một dã thú vương bị chọc giận, sẵn sàng liều mạng để giữ lấy tôn nghiêm. Tiêu Viêm gật đầu, chậm rãi lùi lại. Hắn hiểu rõ bên trong cơ thể nàng ẩn giấu một luồng sức mạnh đáng sợ. Nếu được kích phát, kể cả cường giả đấu tông, nàng vẫn có thể đối đầu một trận. Lúc này, Mạc Nhai và Tề Sơn mới phát hiện Tiêu Viêm đã giết chết ba vị trưởng lão mà Viêm Cốc, khiến cho sắc mặt cả hai đại biến. Một người chỉ còn nửa bước tiến vào đấu tông, hai người còn lại tiếp cận đấu hoàng đỉnh phong. Với thực lực đấu hoàng tứ tinh của Tiêu Viêm, sao có thể làm được điều đó chứ? Kinh hãi, hai người liếc nhìn nhau, trong ánh mắt đều là sự hoảng sợ. May mắn là trước đó bọn họ chưa trực tiếp đối đầu với Tiêu Viêm. Mau bắt cô gái này làm con tin, ép Tiêu Viêm ra bồ đề hóa thể tiên và phá tông đàn. Trong mắt của Mạc Nhai lóe lên vẻ lạnh lẽo, hắn nói nhỏ với Tề Sơn. Nghe vậy Tề Sơn thoáng do dự rồi gật đầu. Hành động thì có phần hèn hạ, nhưng lúc này không thể quan tâm đến điều đó. Hơn nữa cô gái nhỏ tóc tím này không dễ đối phó như họ tưởng tượng. Sức mạnh khủng khiếp của nàng đã suýt vài lần khiến họ thiệt mạng. Khi ý định sâu xa của hai người vừa nảy sinh, thân thể Tử Nghiên cách đó không xa bắt đầu tràn ngập một luồng hào quang màu tím kỳ dị. Dưới ánh sáng ấy, đôi mắt trong veo dần trở nên như ngọc bích, tỏa ra ánh sáng rực rỡ mê người. Tự quang lan tràn, quần áo trên thân thể nhỏ nhắn của nàng đột nhiên rách nát, lộ ra từng đường nứt. Trước ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Viêm, thân thể của nàng dần cao lớn hơn. Tóc dài màu tím cũng dài thêm, tới tận eo mới dừng lại. Lúc này đứng trước mặt Tiêu Viêm không còn là cô bé nhỏ xinh ngày nào. Dáng người cao gầy, eo thon, tóc tím dài phủ qua eo, khí chất chững chạc và quyến rũ. Tử Nghiên hoàn toàn biến hóa thành một đại mỹ nhân oai phong, đầy mị lực trưởng thành. Dù Tiêu Viêm từng chứng kiến hình thái này một lần khi nàng tiến hóa trong sườn cốc, nhưng khoảnh khắc quần áo rách vụn, xuân quang ẩn hiện vẫn khiến hắn suýt nữa trào máu mũi. Biến hóa hoàn tất, ánh mắt màu tím của Tử Nghiên lạnh lẽo nhìn về phía hai kẻ địch, miệng khẽ cong lên thành một đường cong quyến rũ. Hai cánh tay đấu khí sau lưng vẫy mạnh, thân hình của nàng như tia chớp xuất hiện trước mặt Mạc Nhai. Chân dài thon thả không chút hoa mỹ trực tiếp đá về đầu của hắn. Cú đá ấy mang theo sức mạnh cực lớn, khiến cho không khí xung quanh nổ vang, bắn ra tứ phía. Cảm nhận được lượng tăng vọt của Tử Nghiên, sắc mặt của Mạc Nhai trở nên tái nhợt. Hắn vội vàng dừng tay đón đỡ. Nhưng lần va chạm này lại hoàn toàn khác. Khi chân của nàng va chạm thay hắn, lực lượng đáng sợ kia đã phá hủy toàn bộ kỹ thuật tá lực của hắn, khiến cho sức mạnh cú đá dồn thẳng lên thân thể hắn. Tiếng xương gãy vang lên, khuôn mặt của Mạc Nhai vặn vẹo vì đau đớn. Một luồng lực lượng không thể kháng cự tràn đến, khiến cho hắn phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể của hắn như quả đạn pháo bị bắn thẳng xuống đất, nổ mạnh khiến cả vùng rừng rậm bị san phẳng. Các vết nứt lan ra khắp nơi như rắn vỡ tổ. Từ xa thấy Tử Nghiên chỉ với một cú đá đã khiến cho Mạc Nhai thảm bại, Tiêu Viêm cũng thở phào nhẹ một hơi, giơ ngón cái về phía nàng. Hắn cuối cùng cũng có thể yên tâm rời đi và dồn sự chú ý sang các trận chiến mấu chốt khác. Cuộc chiến giữa Hàn Phong và Mạc Thiên Hành với Tô Thiên và Tiểu Y Tiên tạo ra động tĩnh vô cùng lớn. Mỗi lần ra chiêu đều khiến không gian chấn động, năng lượng cuồn cuộn khiến kẻ khác không dám tới gần. Tiểu Viêm quan sát hai trận chiến, lông mày khẽ nhíu. Thực lực của Mạc Thiên Hành và Tiểu Y Tiên chênh lệch không lớn, đều ở mức tứ tình đấu tộc. Nhưng nhờ độc công quỷ dị, Tiểu Y Tiên lại đang chiếm thế thượng phong hoàn toàn. Với ách nan độc thể, nếu nàng giải phong ấn, việc đánh bại Mạc Thiên Hành không phải là điều khó. Tuy nhiên ở bên kia Tô Thiên có phần bất lợi. Thực lực của ông năm xưa chỉ khoảng nhị tinh đấu tông. Dù đã tiến bộ nhiều năm, nhưng cũng chỉ đạt tới tam tinh đỉnh phong. Trước đây đấu với Hàn Phong không có vấn đề gì, nhưng hiện giờ thì khác. Sau lần sinh tử, Hàn Phong không những sống sót, mà thực lực còn tăng mạnh đến mức có thể đấu ngang với những cường giả như Mạc Thiên Hành. Hơn nữa linh hồn lực của hắn mạnh hơn nhiều so với đấu tông bình thường, khiến cho sức chiến đấu càng tăng. Bởi vậy khi giao đấu, Tô Thiên có phần rơi vào hạ phong. Tuy vậy muốn hoàn toàn đánh bại ông ta cũng không dễ. Đấu tông giao chiến, nếu không phải sinh tử chiến thì có thể kéo dài rất lâu. Với chênh lệch không lớn giữa Hàn Phong và Tô Thiên, trận chiến này rõ ràng sẽ không kết thúc sớm, nếu không có yếu tố ngoại lực can thiệp. Người này hẳn là hồn điện đã giúp không ít. Không biết hắn có đỡ nổi một chiêu Phật nộ hỏa liên không? Ánh mắt lạnh như băng nhìn Hàn Phong đang áp đảo Tô Thiên. Tiểu Viêm khẽ lẩm bẩm, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lùng. Trên bầu trời, hai bóng người bất ngờ va chạm. Quyền cước chạm nhau vang lên tiếng nổ dữ dội như sấm rền, lan tỏa đến tận cuối chân trời. Chỉ thoáng chạm nhau, cả hai đã tách ra. Một trong hai bóng người có bước chân khẽ đảo qua. Rõ ràng trong lần va chạm mãnh liệt này, hắn đã chịu một chút thiệt thòi. Tô Thiên đại trưởng lão, ngươi tưởng ta vẫn là Hàn Phong của năm xưa sao? Hàn Phong đạp lên hư không, ổn định thân hình, cười lạnh nhìn Tô Thiên phía đối diện. Dù bước chân vẫn còn hơi loạng choạng. Không ngờ trong mấy năm nay, thực lực của ngươi lại tăng tiến đến vậy. Nhưng muốn đánh bại ta chỉ với chút thực lực này thì còn kém xa lắm. Tô Thiên tuy đang ở thế hạ phong, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, nhàn nhạt đáp lại. Lão già kia, đừng tưởng ta đùa giỡn với ngươi một chút là nghĩ rằng ta có bấy nhiêu thủ đoạn thôi. Nếu ta không mất hải tâm diễm, muốn giết ngươi chẳng cần phí nhiều thời gian. Hàn Phong lắc đầu nói, nhưng đúng lúc giọng nói đầy châm biếm vừa dứt, không trung bỗng dao động. Một luồng năng lượng nóng rực mạnh mẽ truyền đến. Cảm nhận được luồng năng lượng ấy, ngay cả Hàn Phong cũng biến sắc, ánh mắt vội chuyển hướng, đồng tử co rút. Tiêu Viêm. Ánh mắt của Hàn Phong nhìn đến, chỉ thấy một thanh niên mặc hắc bào đang lơ lửng giữa không trung, đôi cánh khẽ vỗ. Trong tay hắn, hai luồng hỏa diễm khác biệt đan xen vào nhau, tạo thành luồng năng lượng cực kỳ cuồng bạo và đáng sợ. Hàn Phong không xa lạ gì với tình huống này, bởi năm xưa, hắn từng bị chính dị hỏa đấu kỹ của Tiêu Viêm gây bị thương nặng. Cuối cùng linh hồn ly thể, kết cục thê thảm. Vừa nhìn thấy lòng hắn liền run rẩy. Hắn biết rõ uy lực kinh người của hỏa liên đấu kỹ kia. Cùng với cường giả đấu tông cũng có thể gây sát thương không hề nhỏ. Cùng lúc Hàn Phong cảm ứng được hành động của Tiêu Viêm, Mạc Thiên Hành đang giao chiến dữ dội với Tiểu Y Tiên cũng đồng thời phát hiện ra. Ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía nguồn năng lượng, sắc mặt biến đổi mãnh liệt. Hắn đang bị Tiểu Y Tiên quấn lấy, không thể thoát thân. Nếu giờ phút này Tiêu Viêm nhập cuộc, thì với hắn tình thế sẽ cực kỳ bất lợi. Hàn Phong ngăn hắn lại. Chờ đến kết cục thê thảm sau trận tập kích ở phía đông, toàn thân của Mạc Thiên Hành vẫn còn rùng mình. Bị Tiểu Y Tiên kiềm chế, hắn không thể động đậy, chỉ có thể gào lên phẫn nộ về phía Hàn Phong. Nghe tiếng quát của Mạc Thiên Hành, lông mày của Hàn Phong dựng đứng, nghiến răng nghiến lợi. Mà tên phế vật Phương Gôn đến cả một người cũng không ngăn nổi. Vừa dứt lời, thân hình của hắn liền lao về phía Tiêu Viêm. Xem ra người dám phớt lờ sự tồn tại của lão phu. Một bóng người như tia chớp bất ngờ hiện ra chắn trước mặt Hàn Phong, chính là Tô Thiên, miệng khẽ mỉm cười. Cút đi lão bất tử. Sắc mặt của Hàn Phong lạnh như băng, vùng tay áo dần dần đánh ra một luồng đấu khí hùng hậu, nhỏ như sợi tơ nhưng lao đến công kích Tiêu Viêm. Tô Thiên lùi lại một bước, ngón tay búng ra, tay áo mềm mại như vải bỗng trở nên cứng rắn như thép, trực tiếp đối kháng. Năng lượng va chạm vang dội như sấm rền, phá tan đạo đấu khí như tờ kia. Lão lại hóa thành tia chớp, mang theo khí thế đáng sợ lao tới, tiếp tục kiềm chế chặt chẽ Hàn Phong. Đối mặt với Tô Thiên khó nhằn, Hàn Phong gầm lên giận dữ, đấu khí trong cơ thể bộc phát cuồng bạo. Những sợi tơ nhỏ tụ lại, tạo thành một thanh cự kiếm khổng lồ dài vài chục trượng, quét ngang một cái liền phát tan toàn bộ đấu khí bao quanh, vang lên những tiếng nổ kinh thiên. Cuộc đại chiến dữ dội khiến không ít người cảm nhận được chấn động. Một số cường giả ở Hắc Sắc vực nhanh chóng kéo đến. Khi đến nơi, nhìn thấy cảnh tượng chiến đấu kinh hoàng, ai nấy đều sợ hãi, vội rút lui giữ khoảng cách an toàn. Với loại chiến đấu này, nếu bị cuốn vào, chị e sẽ mất mạng như trời. Trận chiến ngày càng ác liệt, thu hút thêm nhiều người tới xem. Lúc này, những người quan chiến cũng hiểu rằng nguyên nhân khiến các cường giả đấu tông giao tranh quyết liệt, ngoài bồ đề hóa thể tiền thì chẳng còn lý do nào khác. Dù đoán được nguyên nhân, nhưng sự áp lực đáng sợ do đấu khí cuồn cuộn từ trận chiến trên trời, năm người chỉ có thể nén lòng tham, đứng từ xa quan sát. Loại cục diện này, bọn họ không đủ tư cách chen chân vào. Dù có thèm muốn bồ đề hóa thể tiền đến đâu, cũng chỉ có thể im lặng đứng nhìn cuộc chiến nghẹt thở trước mắt. Trên không trung, một bóng dáng xinh đẹp lướt qua như điện xẹt. Ngọc thủ mang theo lực lượng kinh người, chưa chạm người nhưng đã khiến không gian xung quanh rung chuyển. Một trường đánh tới khiến sắc mặt Tề Sơn tái nhợt. Dưới có lực lượng kinh khủng ấy, Tề Sơn lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Ngực của hắn lõm xuống một mảng lớn. Chịu một đòn nặng nề, Tề Sơn lập tức bị thương nặng. Dưới vô số ánh mắt kinh hãi, hắn như sao băng rơi xuống rừng rậm phía dưới, không rõ sống chết. Một chiêu đánh bại Tề Sơn, Tử Nghiên khẽ thở ra. Vòng ngực no tròn phập phồng theo nhịp thở. Thân thể của nàng tỏa ra tử quang, đột nhiên thu nhỏ lại. Chỉ trong vài cái chớp mắt, một mỹ nhân thành thục hóa thành một tiểu cô nương đáng yêu, khiến cho người ta sững sờ. Dù vậy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vẫn hơi tái nhợt, hiển nhiên sự biến hóa này tiêu hao không ít năng lượng. Tử Nghiên lau mồ hôi trên trán, ánh mắt quét về phía Tiêu Viêm. Lúc này hỏa diễm trên tay hắn đã gần như dung hợp hoàn toàn, tạo thành một đóa hỏa liên bằng bàn tay hiện lên giữa hai tay. Đóa hỏa liên màu xanh biếc xoay tròn nhẹ nhàng, phát ra ánh sáng long lanh, trông như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, đẹp đẽ mê người. Nhưng bên trong vẻ mỹ lệ ấy là nguồn năng lượng hủy diệt cuồng bạo. Nhìn hỏa liên đã thành hình, Tiểu Viêm cũng nhẹ nhõm thở ra, ngẩng đầu mỉm cười với Tử Nghiên ở phía xa, khẽ búng tay, một viên đan dược bay đến trước mặt nàng. Tử Nghiên không chút do dự nuốt vào, lập tức bay đến bên cạnh Tiêu Viêm, ánh mắt cảnh giác nhìn khắp sơn mạch. Xử lý đúng là không tệ. Tiêu Viêm khen một câu, mỉm cười xoa đầu Tử Nghiên. Sau đó hắn ngẩng đầu, ánh mắt như cười như không nhìn về phía Mạc Thiên Hành và Hàn Phong, giọng nói vang vọng khắp núi rừng. Mạc tông chủ, Hàn Phong, ai trong số các người muốn nếm thử hỏa liên của ta? Tiếng nói khiến Mạc Thiên Hành và Hàn Phong đang chiến đấu lập tức biến sắc. Đối thủ của họ không dễ đối phó. Giờ mà Tiêu Viêm tung ra hỏa liên, e rằng kết cục sẽ rất tệ. Chỉ cần sơ sẩy một chút, đối phương sẽ nắm lấy sơ hở phản kích chí mạng. Sau một thoáng suy nghĩ, Mạc Thiên Hành nhân lúc né được công kích của Tiểu Y Tiên, vội cười nói với Tiêu Viêm. Tiểu bồn chủ, xin đừng vọng động. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn hắn, nhào mắt cười hỏi. Mạc tông chủ còn muốn đánh tiếp không? Mạc Thiên Hành đưa mắt nhìn xung quanh, trong lòng trầm xuống. Hắn không ngờ Tiêu Viêm lại có thể nhanh chóng giết ba vị trưởng lão Ma Viêm Cốc, khiến cho cục diện hoàn toàn nghiêng hẳn về một bên. Giờ hắn và Tiểu Y Tiên đã rơi xuống thế hạ phong. Nếu thêm Tiêu Viêm nhập cuộc, thất bại là điều chắc chắn. Ánh mắt đảo nhanh. Một lúc sau Mạc Thiên Hành thở dài, chắp tay hướng Tiêu Viêm nói. Thủ đoạn như vậy quả thật xứng đáng là người đứng đầu Tiêu Môn. Hôm nay Hắc Hoàng Tông sẽ không can dự nữa. Lời nói của Mạc Thiên Hành khiến bên kia núi xôn xao. Bao nhiêu ánh mắt kinh dị nhìn về phía Hắc Bảo thanh niên trên trời. Một câu khiến cường giả đấu tông rút lui, vì phòng ấy không phải người bình thường có thể làm được. Quả thật là danh tiếng Tiểu Bồn không phải là đồn suông. Khi lời ấy đến tai của Hàn Phong, sắc mặt của hắn càng trở nên khổ sở và bối rối. Mất đi Mạc Thiên Hành kiềm chế Tiểu Y Tiên, một mình hắn làm sao chống lại hai đấu tông, chưa kể còn có Tiểu Viêm như mãnh hổ rình mồi. Nhìn thấy Mạc Thiên Hành chậm rãi lùi về phía sau, Tiêu Viêm chỉ mỉm cười. Tuy nhiên Phật nộ hỏa liên trong tay hắn không hề có dấu hiệu tiêu tán. Ngược lại dưới sự thúc giục của đấu khí trong cơ thể, càng thêm rực rỡ phát sáng. Đồng thời Tiểu Y Tiên cũng nhận cơ hội xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm, thủ hộ phía sau. Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Thiên Hành đang rút lui. loại cao giả như hắn tuyệt đối không thể hoàn toàn tin tưởng được. Dưới ánh mắt như hổ trình bồi của đám người Tiêu Viêm, Mạc Thiên Hành quả thực không dám dở trò. Hắn ngoan ngoãn lui về sau một đoạn, sau đó ánh mắt đảo qua bốn phía. Khi không thấy tung tích của Mạc Nhai và Tề Sơn, sắc mặt của hắn khẽ biến. Lập tức ánh mắt hắn bắt đầu tìm kiếm. Lát sau thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang bay về phía nơi Mạc Nhai từng rơi xuống. Khoảng 2 phút sau, hắn mới từ từ bay lên không. Trên tay mang theo một bóng người chật vật, hơi thở yếu ớt. Cô gái nhỏ này ra tay cũng thật là không nhẹ. Bất quá tiểu tử này ta vốn định dạy dỗ từ lâu rồi, xem như hôm nay là bài học đầu tiên cho hắn đi. Mạc Thiên Hành cầm lấy Mạc Nhai, cảm nhận hắn vẫn còn một hơi thở, mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn cười nói với Tử Nghiên, nhưng sâu trong ánh mắt vẫn chứa vẻ giận dữ và âm trầm. Nếu không phải e ngại Tiểu Y Tiên và Phật Nộ Hỏa Liên trong tay Tiêu Viêm, chỉ sợ hắn đã trực tiếp ra tay đánh chết Tử Nghiên tại chỗ. Hết tập 128.